Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2065, là các ngươi chưa thấy qua việc đời. Hư không rung động, mấy tên tiên khí bồng bềnh tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi ra. Cầm đầu một nữ tử, áo trắng như tuyết, tuy không phải mỹ nữ, nhưng cũng rất có dung mạo. Chỉ là hai đầu lông mày, nhiều một tia ngoan lệ, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Mấy người dõi mắt trông về phía xa, phía trước một tòa cỡ lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất là to lớn, tầm sư tỷ, đây chính là tiểu sư muội trong miệng Thiên Ưng Hoàng Thành đi. Không nghĩ tới chỉ là một tòa hoàng thành, lại cũng hùng vĩ như vậy. Nữ tử áo trắng bên cạnh, một cái kiều tiếu sư muội nói ra, nâng lên vị tiểu sư muội kia, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng khinh thường cùng trào phúng. Tầm sư tỷ bĩu môi, khinh thường nói, chỉ là một tòa hoàng thành, làm cho như vậy xa hoa, người chủ sự tất nhiên thích việc lớn hám công to, không quá mức thành tích. Hừ, nói lên tiện nha đầu kia ta liền đến khí, nếu như không phải nàng, chúng ta cũng không cần tung hoành vượt qua Thông Thiên Sơn. Từ Bắc giới chạy đến Nam giới tới, đáng yêu sư muội cười nói, tiện nha đầu kia tự cho là có huyền âm thần thể, liền không đem đại sư tỷ để vào mắt, sư phụ đối với nàng ân trọng như núi, nàng lại không nghĩ tới hồi báo. Còn muốn chúng ta sư tỷ muội vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này bắt người. Thật là đáng chết, chờ bắt lấy ý trung nhân của nàng, cần phải hào hào sửa chữa một phen mới được. Tầm sư tỷ không có cái gì biểu thị, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi, Tiên Tiến Thành lại nói, trước thăm dò rõ ràng tiểu tử kia tình huống, không phải vậy đánh cỏ động rắn, chạy sẽ không tốt. Một nhóm 5 người, đi theo đám người tiến vào Thiên Ưng Hoàng Thành. Tiến vào thành, 5 người mới phát giác Thiên Ưng phồn hoa. Vậy mà không thua tại bình thường đế đô. Cái này khiến bọn hắn hết sức ngạc nhiên. Cùng võ giả nơi này nhân số so ra, tòa hành trì này cũng không phải là lớn, mà là lộ ra quá nhỏ. Tầm sư tỷ, đây quả thật là một tòa nho nhỏ hoàng thành sao? Tại sao ta cảm giác nơi này so với bình thường đế đô còn muốn phồn hoa? Đáng yêu sư muội nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, tầm sư tỷ nhíu nhíu mày, nói, nơi này tiệm thuốc san sát, đan đạo thịnh hành, nhìn ngược lại là như cái đan đạo thánh địa. Nhà đầu kia nói qua, hắn tiểu tình lang là cái luyện dược sư, ngược lại là đối mặt, phía trước có cái tửu lâu. Chúng ta đi qua hỏi thăm một chút, mấy người tiến vào một gian tửu lâu, tìm cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, đợi tiểu nhị tới, đáng yêu sư muội liền vội vàng hỏi, tiểu nhị, ta nhìn các ngươi Thiên Ưng Hoàng Thành, tựa hồ rất nhiều luyện dược sư a. Tiểu nhị nghe chút, không khỏi một mặt kiêu ngạo nói, mấy vị cô nương là từ nơi khác tới a. Ha ha. Chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành thế nhưng là nam giới thứ nhất đan đạo thánh địa. Nếu như các ngươi muốn cầu đan, đây chính là đến đối địa phương. Mấy cái sư muội nghe chút, không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Đáng yêu sư muội vui mừng mà nói, nam giới đệ nhất, một tòa nho nhỏ hoàng thành cũng dám xưng nam giới đệ nhất. Các ngươi nơi này chỗ vắng vẻ, sợ là chưa thấy qua thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu a. Nàng ý tứ này nói là Thiên Ưng Hoàng Thành người chưa thấy qua việc đời. Chỉ là đáng yêu sư muội nụ cười này lại phản dẫn tới mọi người chung quanh một trận bật cười. Tiểu cô nương, không phải chúng ta chưa thấy qua việc đời, là các ngươi chưa thấy qua việc đời a. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành cái này nam giới thứ nhất, không thể giả được. Ha ha, chính là thất tinh đan thần đến chúng ta Thiên Ưng, cũng phải khom lưng đi đường. Tiểu cô nương, đi ra ngoài trước đó cần phải làm nhiều bài tập, không phải vậy đến lúc đó, nhưng là muốn bị chê cười. Ngoặc kép, chung quanh đều là một mảnh thiện ý tiếng cười. Bất quá tại mấy người kia nghe tới, lại là vô cùng chói tai. Đáng yêu sư muội khuôn mặt đỏ lên, liền muốn bão nổi, lại nghe tầm sư tỷ ho nhẹ một tiếng. Tầm sư tỷ nhìn về phía tiểu nhị, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, đã các ngươi nơi này là đan đạo thánh địa, vậy ngươi có nghe hay không qua một cái gọi Diệp Viễn người trẻ tuổi? Tựa hồ là sợ tiểu nhị chưa từng nghe qua, tầm sư tỷ lại bổ sung một câu, nghe nói niên kỷ của hắn không lớn, thuật luyện dược, hẳn là cũng tạm được. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, trên mặt mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Tầm sư tỷ đám người lập tức cũng phát hiện không hợp lý. Chẳng lẽ mình mà nói, xúc phạm cái gì cấm kỵ hay sao? Bất quá các nàng cũng không thèm để ý, chỉ là một tòa hoàng thành, chính là phạm vào cái gì cấm kỵ, lại có thể bắt các nàng thế nào? Thế nào, bản cô nương nói sai sao? Tầm sư tỷ hiếu kỳ nói, tiểu nhị lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nói, thế thì không có, bất quá, nếu như Diệp đại nhân thuật luyện dược nếu là cũng tạm được. Vậy mặt khác luyện dược sư có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Ồ, nói như vậy, hắn rất lợi hại, tầm sư tỷ cũng không để ý. Nhàn nhạt hỏi, nàng đã rất vững tin, tòa ấy hoàng thành là bởi vì quá mức vắng vẻ, mọi người dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính cách, coi là trong thành có mấy cái lợi hại luyện dược sư, liền vô địch thiên hạ. Vô chi, thật đúng là đáng sợ a. Nam giới giới luyện dược nàng hay là có chỗ nghe thấy. Lợi hại nhất phải kể tới Đan Ngọc Thiên Tôn cùng 6 đại thánh địa trưởng môn nhân. Lúc nào, đến phiên một tòa nho nhỏ hoàng thành đến xưng vương xưng bá rồi. Tiểu nhị cười nói, lợi hại, ha ha, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Như thế nói với ngươi đi, chính là thất tinh đan thần tới, cũng phải cung kính gọi đại nhân một tiếng, tông sư. Tầm sư tỷ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường chi sắc, bọn này nhà quê, thật sự là cuồng vọng tự đại đến cực điểm. Tiểu nhị lại là không hề hay biết, lẩm bẩm nói, hắc hắc, nguyên lai các ngươi muốn gặp Diệp đại nhân, vậy các ngươi thế nhưng là đến đối địa phương, muốn tại địa phương khác, thật đúng là không gặp được hắn, bất quá Diệp đại nhân liền tốt tiệm chúng ta một ngụm này. Thường xuyên đến vào xem tiệm chúng ta. A, thật đúng là đúng dịp. Diệp đại nhân đến rồi. Tiểu nhị ánh mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy dưới lầu một người trẻ tuổi mang theo hai cái tùy tùng. Thản nhiên lên tửu lâu. Tầm sư tỷ ánh mắt ngưng tụ. Trong ánh mắt hiện lên một vòng vui mừng. Thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tiểu nhị gặp Diệp Viễn tới, vội vàng nghênh đón, Diệp Viễn đã lên lầu 2. Ha ha, Diệp đại nhân tới, phòng đã chuẩn bị xong. Đại nhân mời đến, tiểu nhị mặt mày hớn hở nói. Diệp Viễn tiện tay móc ra một khối thượng phẩm thần nguyên thạch ném cho tiểu nhị. Cười nói, phí tâm, những này cầm đi, tiểu nhị vui tươi hớn hở tiếp nhận. Cười nói, tạ đại nhân thưởng. Lúc này, lầu 2 khách nhân toàn bộ đứng dậy, đối với Diệp Viễn khom người thi lễ, cùng hô lên, đại nhân. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, đều ngồi đều ngồi, Diệp mỗ chính là thèm ăn. Đến từng hai cái, đám người cười ha ha một tiếng, đều ngồi xuống. Diệp Viễn thân dân, tại Thiên Ưng là mọi người đều biết, cho nên mọi người cũng không để ý, cũng sẽ không sợ hãi chính mình va chạm Diệp Viễn. Ngược lại là Diệp Viễn cong lên ở giữa, nhìn thấy tầm sư tỷ năm người, không khỏi nhướng mày, mấy người kia che giấu tu vi, tựa hồ đối với ta có chút địch ý, cũng không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Tầm sư tỷ năm người đã đứng dậy, tầm sư tỷ dùng giọng cư cao lâm hạ, thản nhiên nói, ngươi là Diệp Viễn? Diệp Viễn gật gật đầu, nói, chính là Diệp Mỗ. Tầm sư tỷ lại nói, vậy ngươi nhận biết Lục Nhi sao? Diệp Viễn nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tầm sư tỷ nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, lập tức chắc chắn, thản nhiên nói, xem ra không sai, Liên Tâm, đem hắn cầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.